Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 303, bảng điểm số trước. Đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. MU cầu thủ thập phần hưng phấn. Bọn họ phóng tới bên sân fan hâm mộ khán đài, cùng đội chủ nhà fan hâm mộ tiến hành nhiệt liệt mà chúc mừng. Fan hâm mộ lớn tiếng la lên lấy Rooney tên. Hắn là bổn chàng tranh tài anh hùng. Kim Tiger ở bên sân hưng phấn mà cua nắm đấm. Cái này vào bóng để hắn cực kỳ hưng phấn. Mặc dù đây chẳng qua là đang sân nhà cân bằng tỷ số rồi điểm số mà thôi, nhưng là Kim Tiger y nguyên thập phần hưng phấn. Hắn đội bóng có thể tại đối mặt châu Âu quán quân thời điểm biểu hiện ra vốn có huyết tính. Đây mới là Kim Tiger cao hứng nhất. Sau cùng trong 10 phút, hai đội bóng đều không thể lần nữa công phá đối phương khung thành. Trận đấu này điểm số cuối cùng như ngừng lại 2-2. Cái này điểm số mặc dù không phải rất khiến Kim Tiger hài lòng, nhưng vậy không tính hỏng, bởi vì sân khách vào bóng nguyên nhân. Chờ sau đó một trận tranh tài đi Munich thời điểm, MU nhất định phải thủ thắng hoặc là cầm tới ít nhất 3-3 trở lên thế hòa không phân thắng bại, mới có thể cam đoan đội bóng lên cấp Champions League tứ cường. Guardiola đối kết cục này vậy vui vẻ tiếp nhận, có thể tại sân khách cầm tới hai cái sạch thắng bóng. Cái này khiến Guardiola vậy hết sức hài lòng. Trở lại sân nhà về sau, Guardiola có lòng tin chiến thắng MU. Trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất là Rooney. Hắn hai hạt vào bóng trợ giúp MU liên tục cân bằng tỷ số điểm số, không đến mức tại sân nhà bị thua. Ở bên sân, Guardiola cố ý theo Rooney nắm tay, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Kim Tiger nhìn thấy Guardiola theo Rooney nói câu gì lời nói. Rooney cười lấy gật gật đầu. Hai người hàn huyên vài câu mới rời khỏi. Kim Tiger không có nghe được bọn họ nói cái gì. Bất quá Kim Tiger vậy không quan tâm. Chờ hai người sau khi tách ra, Kim Tiger mới đi tới. Theo Guardiola nắm tay, Joseph, người đội bóng biểu hiện được rất tuyệt. Mùa giải trước châu Âu quán quân thực chí danh quy. Guardiola vậy khách khi nói. Tiger, hôm nay MU biểu hiện được cũng là tính bền dẻo 10 phần. Chị cho ngươi xuống MU vậy có tranh đoạt Champions League thực lực. Kim Tiger mỉm cười. Joseph, ban đêm cùng uống một chén. Ngươi đã đến Manchester, ta lẽ ra thật tốt chiêu đãi ngươi. Guardiola lễ phép trả lời. Cảm ơn ngươi Tiger, ta phải trở về, chờ ngươi đi rồi Munich, chúng ta mới hảo hảo uống một chén. Chúng ta nơi đó bia thế nhưng là tương đương nổi danh. Tốt, chúng ta một lời đã định. Vài phút trước đó hai đội bóng còn kiếm bạt nỗ trương. Vài phút về sau hai đội huấn luyện viên chính liền ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Bóng đá thế giới thật sự là kỳ diệu a. Đá xong trận đấu này, Bayern toàn đội ngồi 2 giờ về sau máy bay rời đi rồi Manchester. Ở trên máy bay, các cầu thủ còn tại trao đổi lấy tranh tài nội dung. Lão tướng Giggs biểu hiện coi như không tệ. Nếu như hắn trẻ lại 10 tuổi, vậy ta thật đúng là rất khó bảo vệ tốt hắn. De Gea cũng là tuổi trẻ tài cao. Neuer, về sau hắn có thể sẽ tranh với ngươi đoạt thế giới tốt nhất thủ môn vị trí a. Trận đấu này Rooney tựa như bật hack rồi đồng dạng, ngoại trừ hai cái vào bóng bên ngoài, mỗi lần sút gôn đều có thể bắn bên trong khung thành phạm vi. Đúng vậy a, nước Anh số 1 ngôi sao cầu thủ xác thực không tầm thường. Mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, hắn hơi kém gia nhập liên minh Bayern. Nếu như hắn thật tới rồi, Mandzukic, người vị trí chủ lực cạnh tranh áp lực liền lớn đi. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Hôm nay trên trận hắn biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn triệt thoái phía sau đến giữa trận vị trí cầm banh thời điểm, vậy biểu hiện rất tốt. Hắn kéo đến đường biên tiếp ứng Giggs thời điểm, vậy hết sức xuất sắc. Rooney có thể đánh trước trận nhiều cái vị trí. Nếu như hắn thật tới rồi, chúng ta mỗi cái người đều sẽ có cạnh tranh áp lực. Bất quá đây là chuyện tốt. Chỉ có những này thực lực mạnh mẽ cầu thủ nhiều hơn gia nhập liên minh Bayern. Bayern mới có thể tiếp tục xưng bá châu Âu. Chúng ta nhưng là muốn bảo vệ vương miện vô địch Champions League đội bóng. Nhất định, chúng ta thế nhưng là cái tinh cầu này cường đại nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. A nha, các cầu thủ đàm luận tranh tài tình huống. Cuối cùng lại tụ tập đến Rooney trên người. Nghe được rồi những này. Ngồi ở phía trước Guardiola lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ tới tranh tài trước đó. Chính mình theo câu lạc bộ đám quan viên thương lượng một sự kiện. Xem ra lúc này có tất muốn làm như thế rồi. Guardiola gọi một cú điện thoại. Kết nối về sau. Hắn nói một câu nói. Chúng ta lúc trước an bài kế sách. Xem ra hiện tại có cần phải áp dụng. Ồ, Joseph, lúc nào áp dụng? Chờ ta trở về chúng ta lại thương lượng một chút. Sau đó càng nhanh càng tốt. Bayern đi rồi, bọn họ trở về Munich, chuẩn bị nghênh đón Champions League vòng tiếp theo tranh tài, mà Kim Tiger thì cần muốn tiếp tục chinh chiến Premier League. Tận khả năng đoạt phân, ổn định thi đấu vòng tròn vị trí. Ngày mùng 1 tháng 4 Champions League kết thúc về sau, ngày mùng 5 tháng 4, Kim Tiger mang theo toàn đội tiến đến sân khách khiêu chiến Newcastle. Kim Tiger mang theo các cầu thủ trước giờ một ngày đuổi chạy sân khách. Sớm chuẩn bị, bởi vì ngày mùng 9 tháng 4 chính là Champions League lần hiệp tranh tài. Cho nên trận đấu này Kim Tiger triệt hạ rồi cơ hồ toàn bộ đội hình chủ lực. Để dự bị cầu thủ khiêng đòn rông, trận đấu này Kim Tiger có một cái lợi tin tức tốt. Chính là Rafael khỏi bệnh phục xuất rồi. Hắn thương ngừng sau một tháng. Rốt cục quay về sân bóng. Kim Tiger tại hiệp 2 trận đấu thời điểm cử đi rồi Rafael. Để hắn mau chóng tiến vào nhịp điệu thi đấu. Mà Rafael quay về sân bóng về sau biểu hiện rất không tệ. Căn bản không giống như là thụ thương thật lâu dáng vẻ. Newcastle trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 10. Đã không có xông vào châu Âu sân bóng cơ hội. Lại không có giáng cấp nguy hiểm. Cho nên bọn họ hôm nay mặc dù tại sân nhà, nhưng là đấu trí lại không phải rất tràn đầy. Mặc dù như thế, MU tướng sĩ trận đấu này cơ hồ dùng hết toàn lực. Nhưng là y nguyên vô số lần theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Bọn họ trận đấu này liên tục 3 lần đánh trúng khung cửa cùng xà ngang. Vận khí đơn giản kém cực kỳ. Bồn chàng tranh tài tiền vệ Salah cùng Icardi sáng tạo ra nhiều lần vào bóng cơ hội tốt. Cuối cùng vẫn không thể đánh vào một bóng. Cuối cùng MU 10 phần tiếc nuối tại sân khách lấy được một cái điểm thi đấu vòng tròn. Tại ngồi xe buýt trở về Manchester trên đường. Kim Tiger từ điện thoại trực tiếp trên mật thiết chú ý Man City tranh tài. Bọn họ trận đấu này đá với Liverpool. Đây cũng là song phương đều phải thắng được tranh tài. Man City cần muốn củng cố đầu bảng vị trí. Liverpool cần muốn cướp được thi đấu vòng tròn thứ 4. Trận đấu này cuối cùng trở thành rồi một trận vào bóng đại chiến. Mà phe thắng lợi là Kim Tiger tử địch Roger. Hắn đội bóng 4-3 thắng được rồi Man City. Kéo gồn lại cùng hạng tư Arsenal điểm tích lũy chênh lệch. Mà Man City thua hết cái này trận trọng yếu sau cuộc tranh tài. Bọn họ đã trượt xuống đến rồi thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí. Tranh tài kết thúc trong nháy mắt. Roger khó mà che giấu tâm tình kích động trong lòng. Hắn tại trên sân bóng càn rỡ phi nước đại. Liverpool cầu thủ vậy hưng phấn mà dùng sức lớn tiếng reo hò. Mà lúc này MU xe buýt bên trong một mảnh vui mừng nhảy. Bọn họ quét qua vừa rồi thế hòa không phân thắng bại vẻ lo lắng. Đối đội bóng điểm tích lũy dẫn trước Man City mà vô cùng hưng phấn. Từ bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn ngày đầu tiên lên. Man City vẫn xếp tại bảng điểm số trước. Chưa bao giờ cải biến. mà tiến hành đến thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng. MU rốt cục tái sau vượt cái trước, vượt trên rồi Man City. Bọn họ một đường đạp trên bụi gai tiến lên, hướng phía Kim Tiger quy hoạch ba quan vương mục tiêu vững bước rảo bước tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,